Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, phần 551, Giác Điêu mang theo cá liền rời đi nơi này, thuận tiện đem phía trước ở chỗ này chảo cá hai người mang đi. Lưu lại hai người là hiện tại muốn bắt đầu chảo cá. Tiền Đa Bối cùng Lâm Xuân, Đường Minh nhìn Lâm Xuân. Theo sau lại nhìn về phía Tiền Đa Bối. Tiền Mập Mạp, người thật sự bỏ được a? Đem Lâm Xuân đều mang lại đây. Chẳng lẽ không sợ nơi này có nguy hiểm sao? Tiền Đa Bối sờ sờ đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Ta sẽ bảo hộ A Xuân, cho nên không cần lo lắng. Hơn nữa chúng ta đều đã tới rất nhiều lần. Một chút nguy hiểm đều không có, Đường Minh nghĩ đến chính mình phía trước chúng độc sự tình. Liền tính vẫn luôn cũng chưa gặp được quá nguy hiểm, cũng không thể coi khinh cái này địa phương. Phía trước ta cùng Thiên Lam nằm viện chính là bởi vì ở chỗ này chúng độc. Tiền Đa Bối sắc mặt trở nên nghiêm túc, ta biết chuyện này, cho nên ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ A Xuân. Rốt cuộc nàng là ta tức phụ. Đúng rồi gỗ dầu, các người phía trước mấy ngày cũng chưa tới. Này đó tư liệu cùng vật tư liền đều đặt ở nơi này, Đường Minh. Không có việc gì, chúng ta hiện tại xem là được. Tư liệu liền mang về. Vật tư gì đó cũng không thể lấy quá nhiều. Trước lấy một nửa vào đi thôi. Dư lại một nửa trước đặt ở nơi này. Dù sao nơi này độ ấm như vậy thấp. Mặc kệ phóng bao lâu đều sẽ không tha hư, Đường Thiên Lam thu thập gạch dưới nửa đồ vật trước đặt ở một bên, đợi lát nữa đi thời điểm trực tiếp lấy đi là được. Tiền Đa Bối. Các ngươi sao lại thế này? Trong khoảng thời gian này cũng chưa nhìn đến các ngươi, Đường Thiên Lam. Gạch dưới điểm việc nhỏ, không đáng ngại, các ngươi chính mình quản hảo tự mình là được. Đúng rồi này đó cá nếu là không đủ ăn nói. Các ngươi đem cái này hồ nước đào lớn một chút, đến lúc đó đi lên cá số chí nhiều, là có thể nhiều chảo một chút. Đương nhiên, cũng không nên đem nơi này đào sụp rớt. Tiền Đa Bối. Hành, ta biết, Đường Thiên Lam bọn họ cũng không có ở chỗ này lưu lại hồi lâu. Vì để ngừa vạn gạch dưới vẫn là muốn nhanh lên chạy trở về mới có thể, chỉ là bọn hắn ở trên đường trở về. Đột nhiên chú ý tới một sự kiện. Đó chính là, Đường Minh, từ từ, Thiên Lam, ngươi xem bên kia, bọn họ hai cái hiện tại đứng ở giữa sườn núi một cây tham kiến đại thụ trên ngọn. Cây hướng đối diện kia tòa sơn xem qua đi, từ nơi này đến căn cứ dựa theo bình thường tốc độ chậm rãi đi nói. Yêu cầu ban ngày thời gian, Đường Minh, nơi đó có ánh lửa, hình như là có người ở bên kia trong sơn động nghỉ ngơi, bởi vì ánh lửa không phải thực rõ ràng. Ở như vậy trong đêm tối nhìn giống như là một chút hỏa tinh. Hơn nữa khoảng cách cũng có chút xa, cho nên phía trước đi ngang qua nơi này thời điểm bọn họ cũng chưa nhìn đến. Nhưng là hiện tại trở về thời điểm cuối cùng là chú ý tới, Đường Thiên Lam. Có thể là La Bố Lâm phái ra người. Đường Minh, đúng vậy, quả nhiên là Thiên Lam. Nhanh như vậy liền nghĩ tới. Xác thật là hắn an bài ra tới. Thật sự rất lợi hại, mình biết chúng ta hai cái vẫn là ở căn cứ. Lại như cụ có can đảm làm như vậy, Đường Thiên Lam hừ lạnh một tiếng. Phòng trừng này đây cho chúng ta hai cái bị nhốt lại. Cho nên đã không có uy hiếp, cộng thêm phía trước nghèo sợ, cho nên bắt đầu nắm chặt cơ hội tránh tích phân. Hảo có nắm chắc ứng đối kế tiếp vấn đề, tất cạnh La Bố Lâm khả năng chính mình cũng cảm giác được. Bọn họ hai cái là không có khả năng vẫn luôn bị đóng lại, bọn họ hai cái thân phận cùng thực lực bãi. Tại nơi này, hiện tại bị nhốt lại, kia đều là bởi vì tự nguyện, cấp cái mặt mũi mà thôi. Muốn nói cao sao mai thật sự có được đem bọn họ nhốt lại thực lực. Đừng nói giỡn, bầu trời rớt thiên thạch xuống dưới đều so cái này có thể tin nhiều cho nên La Bố Lâm không thể. Không hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này, vì bọn họ cái này đoàn thể mưu phúc lợi, Đường Minh liếm liếm môi. Qua đi nhìn xem đi, nếu vận khí tốt, xác thật là La Bố Lâm người, chúng ta liền tất cả đều giết thế nào? Đường Thiên Lam, không thành vấn đề, phía trước điều tra một chút, từ thủ đô căn cứ tới căn cứ này. Bọn họ nhân số cũng không phải không có giảm bớt, đại khái là giảm bớt tới rồi 230-30 cá nhân bộ dáng, Đường Minh. Một chút xiết sạch, cảm giác cũng không tệ lắm a. Phía trước ở sơn động bên kia xem tư liệu bên trong nhưng thật ra có Đường Thành Tuấn tin tức. Người thấy được sao? Đường Thiên Lam, thấy được Đường Thành Tuấn hiện tại vẫn là ở phục hình. Mỗi ngày giống nhau sinh hoạt, nhưng là hắn hiện tại cũng đã biết, chính mình một ngày không làm việc nói, thời hạn thi hành án liền sẽ kéo dài một chút, bởi vì ở tội phạm nghỉ ngơi ký túc xá bên kia trên mặt tường có một khối đại đại điểm tử màn hình, mà cái này màn hình mặt trên đồ vật, chính là mỗi cái tội phạm thời hạn thi hành án đếm ngược cơ hồ mỗi cái ở chỗ này phục hình người ở. Sáng sớm rời đi buổi tối trở về nghỉ ngơi thời điểm đều sẽ xem một cái, chương 565 Đường Thành Tuấn đại khái liền ở phía trước mấy ngày phát hiện. Chính mình thời hạn thi hành án thời gian vẫn luôn đều không có giảm bớt. Vừa hỏi mới biết được, không làm việc cư nhiên không tính phục hình thời gian. Hắn biết lúc sau lại bắt đầu làm việc, nhưng là vài ngày sau liền chịu đựng không nổi ngã xuống. Phòng y tế bên kia nhưng thật ra phi thường kính chức chuyên nghiệp đem hắn cấp trị hết. Làm Đường Thành Tuấn cảm thấy bệnh viện trị liệu đều không có nơi này trị liệu hữu hiệu. Đây là vì làm tù phạm có nhiều hết mức thời gian ở chỗ này làm cu ly. Cho nên trị liệu trình độ đều là tốt như vậy sao? Nếu là làm Đường Thành Tuấn biết, này chỉ là hắn một người chữa bệnh trình độ. Chỉ là vì làm hắn tồn tại cảm thụ tầng chót nhất sinh hoạt khóc giống. Tận tình chết lặng tuyệt vọng nói. Khả năng liền sẽ không cảm thấy hảo đi, dù sao Đường Thành Tuấn bên kia vấn đề không lớn. Trừ bỏ một ít tin tức ở ngoài còn có một ít ảnh chụp. Đều là Đường Thành Tuấn vẻ mặt chết lặng ở công trường thượng làm việc cảnh tượng. Tuy rằng tay chân chậm, nhưng là vẫn là ở làm việc. Tuy rằng còn sống, nhưng cặp mắt kia cũng đã lỗ trống, không hề cảm tình, giống như là bị vứt bỏ người ngẫu nhiên oa oa giống nhau. Dần dần học hành lưng trường khí, nói thật, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đang xem đến này bức ảnh thời điểm. Trong lòng đều cảm thấy đặc biệt thoải mái, muốn nói vì gì đó lời nói. Đó chính là bởi vì Đường Minh hắn nguyện vọng cuối cùng liền phải đạt thành đi. Này cũng chỉ là thời gian vấn đề, bọn họ dần dần mà tới gần cái kia sơn động. Phát hiện ở sơn động phụ cận ẩn núp rất nhiều biến dị động vật. Đều là bị nơi này người hơi thở cấp hấp dẫn lại đây. Hơn nữa bọn họ đứng ở trên cây quan sát thời điểm còn thấy được phía dưới ở có tuyết động địa. Phương không ngừng xuyên qua vật nhỏ, nếu là không nhìn lầm nói. Những cái đó vật nhỏ hình như là bọn họ phía trước vẫn luôn đều ở tìm biến dị băng chồn a. Đường Minh nhìn Đường Thiên Lam, Đường Thiên Lam gật gật đầu, tùy tay ở bên cạnh chiết một cây nhánh cây, dùng chính mình móng tay đem một mặt làm cho nhọn nhọn. Nhắm ngay một con giống như đã cảm giác được nguy hiểm bạn ở bên kia không ngừng nhìn xung quanh. Mậu thích biến dị băng chồn ở nó đào tẩu phía trước. Đường Thiên Lam nhắm ngay cái kia vị trí, ném ra trong tay nhánh cây, bén nhọn kia một mặt trực tiếp cắm vào biến dị băng chồn chân sau bộ vị. Ngay sau đó liền nghe được kia chỉ biến dị băng chồn tiếng kêu thảm thiết, có thể là bởi vì biến dị. Băng chồn tiếng kêu thảm thiết, chung quanh biến dị động vật đều hướng bên này nhìn qua. Nhưng là lại không có phát hiện đứng ở ngọn cây trà cây thượng Đường Minh bọn họ. Bởi vì ở bọn họ phía dưới có rất nhiều cây cuối cùng một ít ở lá cây thượng tuyết động chặn bọn họ. Thân hình không cứ như vậy phía dưới biến dị động vật đều nhìn không tới mặt trên có người. Ngay cả hơi thở đều không cảm giác được Đường Minh. Kia chỉ biến dị băng chồn bị cố định ở, còn chưa có chết, đợi lát nữa đi lấy sao. Đường Thiên Lam, Ân, xem bên kia, trong sơn động người cảm giác được bên ngoài xôn xao. Ra tới, người nhìn xem những người đó, Đường Minh nhìn kỹ xem lúc sau. Ra tới hai người có ấn tượng, xác thật là bọn họ cấp kia phân tư liệu thượng trong đó hai người. Ta nhớ rõ những người đó diện mạo, tuy nói nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng đại khái vẫn là quen thuộc, đường Thiên Lam, ta cũng nhớ rõ, xác thật là này hai cái, như vậy bên trong người khẳng định cũng đều là theo chân bọn họ cùng nhau linh, đường Minh. Thiên Lam ngươi xem phía dưới, này đó biến dị động vật hình như là cho rằng chuyện vừa rồi là trong sơn động người làm. Hiện tại vẫn là bực bội ở sơn động khẩu bồi hồi. Nhìn qua hình như là muốn trực tiếp vọt vào đi bộ dáng, đường Thiên Lam. Đây là chuyện tốt, chúng ta không cần chính mình động thủ, bọn họ liền chết ở nơi này. Đến lúc đó nếu là có người gặp được nói, cũng sẽ không liên lụy đến chúng ta, đường Minh mắt trợn trắng. Liền tính biết là người giết cũng sẽ không liên lụy đến chúng ta. Rốt cuộc chúng ta hiện tại còn ở cao sao mai cung cấp biệt thự ở. Như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa giết người, bất quá tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn sự tình phát triển. Trong sơn động người đều bị kêu lên, đường Minh nhìn từ bên trong ra tới người, đại khái đếm đếm, 16 cá nhân linh đường Thiên Lam, đều là ở tư liệu thượng đối thượng hào. Xem ra xác thật là La Bố Lâm bên kia phái ra đội ngũ. Tính bọn họ xui xẻo, ở chỗ này gặp chúng ta, đường Minh, cũng thuận tay ở bên này chiết một cây nhánh cây. Tùy ý đem trong đó một bên làm cho bén nhọn lúc sau nhắm ngay phía dưới lớn nhất kia chỉ biến dị. Động vật đầu ném qua đi, lại còn có vận khí thực tốt trực tiếp chui vào biến dị động vật trong ánh mắt đường Minh khóe miệng. Một câu, kia chỉ bị đâm trúng đôi mắt biến dị động vật xoát trước không ai trụ. Trực tiếp đối với sơn động bên kia vọt qua đi, bởi vì nó hình thể là lớn nhất, cho nên tiến lên lúc sau. Ở phụ cận mặt khác động vật cũng đi theo cùng nhau vọt qua đi, còn ở sơn động khẩu bên kia quan sát. Tình huống người sôi nổi đều bị sợ tới mức hướng khác phương hướng chạy, nói giỡn. Hiện tại nếu là dám hướng trong sơn động chạy nói, chỉ có thể bị phá hỏng ở bên trong, cuối cùng trở thành này đó biến dị động vật trong bụng đồ ăn. Nhưng là hướng bên ngoài chạy nói. Vẫn là có hy vọng sống sót, đường Minh hít sâu một hơi. Hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ tất cả đều phân công nhau chạy, khẳng định sẽ có một cái đến hai cái có thể sống sót đi đường Thiên Lam. Không có việc gì, dù sao bọn họ cũng không phải chỉ ra tới một lần. Lúc sau từ từ tới, chỉ cần bọn họ ra tới, chúng ta liền đi theo ra tới tính kế. La Bố Lâm mang đến người tổng cộng cũng chỉ có 200 nhiều, cộng thêm hắn hiện tại đang nghi. Tính cách, khẳng định sẽ không ở trong thời gian ngắn trong vòng tìm tân thủ hạ. Rốt cuộc nơi này người ở hắn xem ra đều là không thể tín nhiệm. Nếu nói như vậy, đường Minh, nếu nói như vậy, kia La Bố Lâm người liền thật là chết một cái thiếu một cái. Chờ hắn thuộc hạ người chỉ có 100 không đến. Thậm chí 50 không đến thời điểm, ta thật sự rất muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài, đường Thiên Lam nhìn những cái đó đuổi theo người rời đi. Biến dị động vật, đại khái cũng chính là một phút thời gian, nơi này biến dị động vật tất cả đều đã đào tẩu. Chỉ thẳng hạ bị chát chung đùi phải cố định trên mặt đất biến dị băng chồn, có thể là bởi vì biến dị băng chồn hình thể quá tiểu. Không đủ những cái đó biến dị động vật một ngụm ăn. Lại có lẽ là bởi vì biến dị băng chồn độc thật sự quá độc ác. Sở hữu biến dị động vật cũng không dám ăn. Rốt cuộc ăn luôn lúc sau muốn chính là chúng nó mệnh, hơn nữa liền tính có thể ăn. Như vậy một chút lớn nhỏ thịt, đối chúng nó tới nói. Thật đúng là chính là thắc không đủ nhét kẽ răng. Đường Minh bọn họ từ trên cây đi xuống đứng ở này vẫn còn đang không ngừng phí công dẫy dụa biến. Dị băng chồn trước mặt, đường Minh nhìn đường Thiên Lam, hiện tại trực tiếp dùng tay sờ hẳn là không quan hệ đi. Đường Thành Tuấn, đúng vậy, không quan hệ, cho nên liền từ ta tới, đường Minh bị nghẹn một chút. Nhưng là cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc thượng một lần là chính mình, hảo hảo. Chuyện này đều qua đi đã bao lâu, đường Minh cũng không tưởng bao lâu, nhìn đường Thiên Lam lộ ở bên ngoài nhánh cây mặt trên một đoạn. Theo sau đem xuyên thấu biến dị băng chồn đùi lúc sau chui vào thổ địa nhánh cây cấp từ trong đất. rút ra tới, nhưng là lại không có từ biến dị băng chồn chân trung rút ra. Cứ như vậy làm nó treo ở này cùng nhánh cây thượng không ngừng mà giãy giụa. Hết chương.